Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2591, Hạ Sủi Cảo. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhất là đáng sợ chính là, ý thức của mình trở nên phi thường mơ hồ. Lực lượng, cũng bị rút đi. Đã không nhớ rõ chính mình là ai. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Trong lòng bất lực lại khủng hoảng. Vãng sinh trì cũng mặc kệ ngươi là thế nào rơi xuống. Bị mê hoặc đến rơi xuống. Vẫn là không cẩn thận đến rơi xuống. Hoặc là bị người đẩy xuống. Đến rơi xuống liền đến rơi xuống. Không có đạo lý đem ngươi đưa trở về. Rơi xuống liền cưỡng chế ngầm thừa nhận ngươi muốn luân hồi vãng sinh. Liền sẽ rút ra linh hồn chi lực. Tước đoạt thất tình lục dục. Cái gì ký ức cũng không có, tư duy thành một chương giấy trắng, tiến hành vãng sinh, không nhớ rõ chuyện cũ trước kia, không nhớ rõ luân hồi thế giới, lần tiếp, theo lại đến luân hồi thế giới, cũng sẽ không nhớ lại chính mình trước, kia đã từng tới nơi này, bị trói lại linh hồn nhìn thấy rơi xuống linh hồn liền bốc lên một cái bọt nước, sau đó liền bình tĩnh lại, trong lòng một trận sợ hãi. Nói là đi vãng sinh, ai biết, có lẽ là bị thôn phệ. Tóm lại, phổ thông linh hồn hướng tới đồ vật, cũng không phải là những thứ này. Cường giả linh hồn hướng tới đồ vật, từng cái nhao nhao thảo phạt Ninh Thư, chuyển ra gia tộc, chính mình sư môn. Nhưng là những này đối Ninh Thư tới nói không quan trọng. Coi như đắc tội những gia tộc này cùng sư môn, nàng lập tức liền chạy, khiến cái này người tìm không thấy chính mình. Nếu quả như thật tìm tới cửa. Nói không chừng còn có thể nhiều đẩy một số. Người đến vãng sinh trì bên trong. Một cường giả linh hồn để 20-30 cái phổ thông linh hồn. Thúc đẩy đi còn. Có thể cho chính mình thế giới gia tăng linh hồn chi lực đâu. Dù sao Ninh Thư là không sợ hãi. Đây đều là đương thời cường giả. Toàn bộ hủy diệt ở chỗ này. Về sau lại có. Người muốn ra ngoài, có vết xe đổ cũng không dám làm loạn. Cho nên, nhất cử mấy đến sự tình không làm đều không được. Giết gà dọa khỉ thật rất có cần phải. Tựa như nàng đã từng bị người dọa đến. Run rẩy, khiến cái này người biến mất vô tung vô ảnh. Cũng có thể làm những người khác an ổn một chút. Chỉ ít làm chuyện gì trước đó đến cân nhắc một chút. Ninh Thư một chân đạp một cái. Khiến cái này người cùng hạ sủi cảo đồng dạng, vào vãng sinh trì bên trong, rất nhanh liền bị vãng sinh trì bao phủ lại, coi như bị dìm ngập, muốn loại bỏ trong linh hồn thất tình lục dục còn có các loại độc, đoán chừng cần không ít thời gian, những này cường đại linh hồn, đều là hấp thu rất nhiều hồn thạch bồi dưỡng, hồn thạch chúng độc cũng bị hấp thu vào trong linh hồn. Vãng sinh trì tác dụng hẳn là tẩy trắng tác dụng đi. Những linh hồn này trên người. Ninh Thư không nhìn thấy một chút công đức. Có. Chút không riêng không có công đức. Còn có một ít hắc vụ quấn quanh. Như loại. Này người. Coi như vãng sinh sau. Đoán chừng cũng sẽ không ném đến người tốt. Lành gì nhà đi. Đối với trên người có công đức cùng số mệnh người. Vãng sinh trì tóm lại muốn. Khoan dung hơn một ít. Sẽ không rút ra rất nhiều linh hồn chi lực. Tại linh hồn tiêu hao hầu như không còn trước đó. Linh hồn có thể nhiều luân hồi mấy lần. Nhưng là đối với có hắc vụ quấn thân linh hồn. Muốn tinh lọc dạng này linh hồn. Rất phí sức. Phí sức làm sao bây giờ. Kia nhất định phải nhiều rút ra. Linh hồn chi lực. Như vậy cái này linh hồn trong lúc vô hình. Đầu thai số lần liền thiếu đi. Vãng sinh trì cũng có điểm gồm cả xét xử tác dụng. Kỳ thật chính là năng lượng. Bảo toàn, ta tiêu tốn ở trên thân thể ngươi thời gian cùng lực lượng nhiều. Vậy ngươi thù lao liền nhất định phải nhiều. Cưỡng chế tính, không có gì có thể nói. Lý Tứ, vô luận lúc nào nhìn thấy cô nãi nãi. Nàng đều là như vậy tàn bạo. Từng cái, đem người đạp xuống. Hoàn toàn mặc kệ nhân ra có nguyện ý hay không. Đối với cô nãi nãi này, Lý Tứ tâm tình phi thường phức tạp, chưa bao giờ thấy qua như thế hung tàn người, vẫn là nữ nhân, đến mức trong lòng của hắn đều có điểm cái bóng. May mắn công tử là chính mình nhảy đi xuống, mà không phải bị hắn đạp xuống. Ninh Thư tay dây leo. Ninh Thư bưng hổ khẩu, cảm giác mộc pháp tắc ấn ký nóng lên, trước đó hướng tuyệt thế võ công bên trong tăng thêm một ít sinh cơ. Vốn dĩ dự định đi Mộc Chi Thành, kết quả bị phủ quân Hoa Nhất làm quên đi. Lại tới đây, lại gặp được một ít nghĩ tìm kiếm thế giới bên ngoài người. Ninh Thư phủi tay thượng cho bụi, hướng Lý Tứ vẫy gọi. Lý Tứ đứng lên, hướng Ninh Thư đi qua. Bất quá cách Ninh Thư một khoảng cách liền dừng lại, sợ nàng đạp người đạp cho nghiện, nhột chân một chút đem hắn đạp xuống. Hắn còn phải đợi công tử đâu? Nếu như không phải công tử linh hồn xảy ra vấn đề, công tử cũng sẽ không nhảy xuống. Không biết công tử lúc nào có thể trở về. Hy vọng công tử về sớm một chút. Lại không nghĩ hắn còn không có hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt lại chết yểu. Ninh Thư hỏi, vãng sinh trì không có xảy ra vấn đề gì à? Lý Tứ lắc đầu, cổ răng rắc mà vang lên. Không có vấn đề, chính là thấy được khá hơn chút người ngốc không sững sờ đang hướng bên trong nhảy. Nếu có tình huống như thế nào nhớ rõ cho ta biết. Ninh Thư hiện tại che chở vãng sinh trì liền cùng che chở mắt của mình trong mắt đồng dạng. Không có cách, nhiều như vậy thế giới chờ nó nuôi sống. Cô nãi nãi, Ninh Thư thấy Lý Tứ do dự dự. Một bộ xương khô làm ngượng ngùng hình. Chính là khó có thể hình dung nha. Chuyện gì? Người biết công tử hắn vãng sinh thành cái gì? Là nam hay là nữ? Thiên địa lớn đâu? Ta làm sao biết? Cái này ta còn thực sự không biết. Muốn tìm một cái vãng sinh người rất khó khăn. Hơn nữa linh hồn còn tại tùy thời xảy ra biến hóa. Nói không chừng lần tiếp. Theo Lý Tứ nhìn thấy chính mình công tử. Công tử đã biến thành Mỹ Kiều Nương. Nói không chừng Lý Tứ đều không nhận biết. Dặn dò Lý Tứ một tiếng. Ninh Thư đến cửa động. Đối ngăn ở cửa động Lôi Kỳ Lân. Nói, về sau nếu ai dám xông, liền trực tiếp diệt. Xem chừng Lôi Kỳ Lân cũng không biết muốn đem linh hồn hướng vãng sinh trí trong ném, nó sẽ không rời đi động. Lôi Kỳ Lân nằm dạp trên mặt đất, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ninh Thư, tránh ra điểm, ta muốn đi ra ngoài. Này nha, dùng chính mình mập cái mông đem cửa động chặn lại. Cái mông lớn, không dậy nổi nha. Hơi hơi, Lôi Kỳ Lân nhắm mắt lại. Một hít một thở đều có sấm sét lấp lóe. Lờ đi Ninh Thư, Ninh Thư. Không có cách, Ninh Thư ấn mở lỗ đen, trực tiếp đi ra, cũng không thể đẩy ra nó đi. Đầy người sấm sét, đụng một cái đến liền điện tóc, nổ lên, hao tổn chính mình linh hồn chi lực. Cảm giác nó đối với chính mình bất mãn thật lâu. Không phải liền là mỗi lần đi vào đều theo cửa động chui vào à? Ra Cửu Cung Sơn, Ninh Thư tiến vào tầng thứ hai. Như vậy to con thế giới, hẳn là như thế nào đi tìm Diệp Lâm? Ninh Thư đi xem mấy cái thành trì. Mấy cái này thành trì đều đã hoang phế, đổ nát thê lương, không có người một lần nữa xây dựng. Muốn xây dựng đứng lên công trình rất lớn. Muốn trước đem những vật này cho dịch chuyển khỏi, lại xây dựng, có công phu này, còn không bằng một lần nữa tìm một chỗ tu luyện. Ninh Thư rất hài lòng, chỉ ít hiện tại tập trung luyện chế hồn dịch mấy cái thành trì không có. Ninh Thư mười ngón tung bay, kết xuất một đạo hào quang. Đạo này hào quang chỉ lên trời bên cạnh bay đi. Ninh Thư đuổi theo sát hào quang, đi tìm Diệp Lâm. Diệp Lâm tốt xấu tu luyện chính là tuyệt thế võ công. Nàng mặc dù bây giờ không thể tu luyện, nhưng là đồng tông đồng nguyên, luôn có thể cảm giác được. Phi hành tại đám mây, Ninh Thư nhìn xuống, thấy được vài chỗ có nhân loại sinh hoạt tung tích, còn có hình thành thôn xóm. Hết chương.